Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 707, tạo hóa linh bảo. Quan Tinh đạo trưởng như một đạo lưu tinh, tại thần mộc trong rừng cấp tốc phi độn. Mặc dù mới chỉ có tiến nhập không có mấy ngày, nhưng hắn đã giống như là kinh lịch mấy năm. Nơi này quả nhiên có vô số bảo bối, nhưng hung hiểm nhưng cũng quả thực không ít. Hắn vừa tiến đến tựu liên tiếp được rất nhiều linh bảo, làm hắn mừng rỡ phi thường. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hái tới một gốc màu đỏ thắm trái cây lúc, chợt kinh động đến bên cạnh một gốc dây leo yêu. Quan Tinh đạo trưởng mặc dù tự cao thần thông đến, nhưng liên tục giao thủ, cái này dây leo yêu tu vi vậy mà so với hắn thâm hậu rất nhiều. Huyễn hóa một gốc thông thiên đằng mạn, hư không vung đánh, Quan Tinh đạo trưởng không địch lại, đành phải chật vật chạy trốn. Liền có trước đó một màn này, lại nói Quan Tinh đạo trưởng đỉnh đầu hiển hiện ba đóa kim hoa, gia trì tự thân, cấp tốc phi độn, nhưng chỉnh giữa các hàng, bỗng nhiên hắn linh giác khẽ động, quay đầu nhìn lại thình lình chỉ thấy một đầu dài tới hơn 10 mét, hình thể cực lớn, diện mục dữ tợn khủng long xuất hiện ở nơi đó. Ôi, Quan Tinh đạo trưởng cũng nhịn không được giật mình nảy người. Phía sau còn có truy binh, chính trước lại đụng cường địch. Keng, Quan Tinh đạo trưởng trong tay thiên tinh kiếm đã ra khỏi vỏ. Nhưng ngay lúc này, Quan Tinh đạo trưởng chợt nghe được trước người đầu kia bá vương long từ trước đến nay dồn dập truyền âm âm thanh. Quan Tinh đạo trưởng, là ta, Thiệu Dương. Quan Tinh đạo trưởng sững sờ, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bắt gặp Thiệu Dương. Thiệu Dương lại không rảnh cùng hắn nhiều hàn huyên, vội vàng truyền âm nói, đạo trưởng, đi nhanh, phía sau có thông u cảnh lão tổ đuổi theo. Cái gì? Quan Tinh đạo trưởng lại là sững sờ. Thông u cảnh, Thiệu Dương vội nói, chính là pháp tướng cảnh về sau một cảnh giới. Cái gì? Quan Tinh đạo trưởng nhất thời cũng bị giật nảy mình. Hắn cảm thấy mình trêu chọc một cái lão tư cách pháp tướng cảnh dây leo yêu đã rất là nhức đầu. Sao nghĩ đến Thiệu Dương thế mà so với hắn còn lợi hại hơn? Trực tiếp cầm thông u cảnh cường đại tồn tại cũng cho trêu chọc. Hắn cũng không có hoài nghi Thiệu Dương, chỉ vì cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn đã cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức khủng bố đang từ đằng sau phi tốc chạy đến. Ta đi, Quan Tinh đạo trưởng đều có loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Hắn quét mắt một vòng khu xử bá vương long không ngừng phi nước đại Thiệu Dương, rất có một loại đem hắn bỏ xuống không để ý tới xúc động. Bất quá, suy nghĩ thoáng nhất chuyển về sau, Quan Tinh đạo trưởng vẫn là không nhịn được thở dài. Cái này Thiệu Dương tiềm lực vô hạn, là phía chính phủ rất xem trọng nhân tài. Coi như mình chết rồi, cũng không thể để hắn chết. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng huy kiếm về phía sau chém ra. Thiên tinh kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi hơn 10 dặm, hung hăng một cái đâm vào đằng sau mau chóng đuổi cái kia một đạo khí tức trên thân. Bồng, ánh sáng đột nhiên nổ tung. Quan Tinh đạo trưởng chỉ cảm thấy khí cơ chấn động, nhịn không được về phía sau ngã bay ra ngoài. Quan Tinh đạo trưởng không dám chần chờ, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn một chút chiến quả, vội vàng xoay người hướng về Thiệu Dương phương hướng bay trốn đi. Một bên dây leo yêu cũng là lại mộng bước, vừa sợ giận, làm sao Cầm Lăng sĩ tộc cũng cho trêu chọc đi ra rồi. Chớ nhìn tại Cự Ngư Lăng trong miệng, cái này Lăng sĩ tộc chỉ là một cái tiểu tộc, thế nhưng cũng là so ra mà nói, trên thực tế lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại dây leo yêu bực này lại yếu đi nhất đẳng trong chủng tộc, Lăng sĩ tộc không hề nghi ngờ đã là quái vật khổng lồ. Dù nói thế nào, đây cũng là một cái có thông u lão tổ chủng tộc, hơn nữa còn là Lăng sĩ tộc lão tổ tự mình chạy đến. cái này dây leo yêu trong lúc nhất thời trong lòng do dự. Muốn cứ thế từ bỏ đi, nhưng lại không cam lòng. Cái này không biết từ đâu tới tiểu tặc, thế mà cướp đi hắn đã trông coi nhiều năm thuần dương linh dược. Nhưng không từ bỏ, chẳng lẽ không phải quấn vào lăng sỉ tộc lão tổ sự kiện bên trong? Lại nói cái này dây leo yêu còn đang do dự, đằng sau lướt gấp mà đến lăng sỉ tộc lão tổ lại không cái gì tính nhẫn nại chờ hắn suy nghĩ kỹ càng. Lúc này lăng sỉ tộc lão tổ trong lòng cuồng nộ, lúc này một trưởng hư không ấn tới, bồng, cái kia dây leo yêu bị đánh đến lộn ngã nhào một cái. Hắn cũng không dám nhiều lời, vội vàng quay thân hướng về trong rừng phi tốc, chui vào tiến vào trong. Bỏ trốn mất dạng, lăng sỉ tộc lão tổ cũng lười để ý tới. Tiếp tục thẳng đến lấy cái kia, bá vương long, đuổi theo. Trên thực tế, hắn càng ngày càng hoài nghi, cái thằng này căn bản không phải chân chính, bá vương long. Bá vương long biết biến hóa thành chủng tộc khác bộ dáng, sẽ cùng những người khác liên thủ. Thậm chí, bá vương long hội ở vị trọng địa mẫu ngọc tâm, khủng long nhất tộc là Jurassic, thậm chí cả phía sau bạch kỳ, chờ chút mấy ngàn kỷ nguyên tuyệt đối chúa tể. Mà bá vương long lại là khủng long nhất tộc bên trong mạnh nhất một nhánh. Có đủ loại tài nguyên, xa không phải bọn hắn nhưng so sánh. Cho nên, lăng sỉ tộc lão tổ tự nhiên càng thêm theo đuổi không bỏ. Thề phải đem cái này một gan to bằng trời dám muốn trộm cắp bọn hắn chấn tộc chi bảo tiểu tặc bắt. Lại, cái này không chỉ là tài nguyên vấn đề, càng là bọn hắn lăng sỉ tộc nhất tộc mặt mũi vấn đề. Nếu là bị chủng tộc khác biết, có tiểu tặc tiềm nhập bọn hắn lăng sỉ tộc, đánh cắp bọn hắn chấn tộc chi bảo, mà bọn hắn toàn bộ lăng sỉ tộc thế mà đều không thể làm gì. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ bọn họ lăng sỉ tộc biến thành trò cười đều là nhẹ. Nghiêm trọng một ít, thậm chí có khả năng dẫn tới chủng tộc khác ngấp nghé, cho rằng bọn họ mềm yếu có thể bắt nạt. Tại Jurassic dạng này kỷ nguyên, từng cái chủng tộc ở giữa cạnh tranh, thế nhưng là 10 phần kịch liệt. Phía trước, Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng không có mệnh tựa như phi nước đại. Quan Tinh đạo trưởng cũng nhịn không được ói máu, liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm hỏi. Thiệu Dương, ngươi làm sao chọc dạng này tên to xác? Càng làm cho Quan Tinh đạo trưởng im lặng là, Thiệu Dương ẩn thân tại cái này bá vương long trong cơ thể. Khu xử bá vương long liên tục xuyên thẳng qua, tốc độ bay dường như vượt so với hắn còn muốn nhanh hơn mấy phần. Thiệu Dương ngượng ngùng cười cười, truyền âm giải thích nói, hắc hắc, ta đem bọn hắn chấn tộc tạo hóa linh bảo địa mẫu ngọc tâm cho hái đi. Tạo hóa linh bảo, Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên cũng biết, tạo hóa linh bảo, thuần dương linh bảo, là phía chính phủ gần đây đẩy ra thiên tài địa bảo phẩm giai. So trước đó linh bảo đều có cấp độ chênh lệch, mà trong đó tạo hóa linh bảo so với thuần dương linh bảo lại cao một cái cấp bậc. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng 10 phần im lặng, trách không được cái này khủng long theo đuổi không bỏ. Nguyên lai Thiệu Dương thật là để người ta quê quán tịch thu. Gan to bằng trời, thật sự là gan to bằng trời. Quay đầu nhìn xem, Quan Tinh đạo trưởng vậy 10 phần phát sầu, loại này cao hơn pháp tướng cảnh một cái cấp độ đỉnh tiêm lão tổ. Bọn hắn có thể làm như thế nào chạy thoát? Thiệu Dương vội vàng truyền âm, đạo trưởng, lại đừng vội, đợi ta hỏi một chút. Quan Tinh đạo trưởng, ngoặc kép, Thiệu Dương không dành để ý tới Quan Tinh đạo trưởng nghĩ như thế nào. Hắn vội vàng hướng chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng truyền âm nói. Lăng tiền bối, ngươi có thể hố khổ ta. Cái này khủng long thẳng đuổi theo ta. Nên làm cái gì? Cự ngư lăng cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Việc nhỏ, mới này một ít nhỏ tràng diện. Tính được cái gì? Thiệu Dương, ngoặc kép, một lát sau, Quan Tinh đạo trưởng vội vã không nhịn nổi ở một bên liên tục truyền âm hỏi. Thiệu Dương, cá lớn Lăng đạo hữu sao nói? Thiệu Dương rất không nói liếc hắn một cái. Cự ngư Lăng tiền bối nói. Này một ít nhỏ tràng diện. Không tính là gì. Quan Tinh đạo trưởng sững sờ. Cái này còn gọi nhỏ tràng diện. Kia cái gì mới là cảnh tượng hoành tráng. Hơn nữa mấu chốt là. Bất kể có phải hay không là nhỏ tràng diện. Bọn hắn có thể làm như thế nào thoát khỏi phía sau đầu kia khủng long a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.